Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, ngươi là ai, ngoặc kép, một tát này tới vội vàng không kịp chuẩn bị, Triệu Tiên Sư cả người đều bị đánh cho hồ đồ, tiểu cô nương thoạt nhìn nhỏ tiểu nhất cái, màu hồng tóc dài xõa, mở đầu hơi cuộn, trên đầu tạm biệt hai cái màu lam nơ con bướm cài tóc, màu trắng bong bóng tay áo áo. Dựng một đầu tinh không màu lam móc treo váy, trên váy sao lốm đốm đầy trời, trên chân một đôi cùng màu hệ đáy băng dày, tương tự có tinh không đồ án. Thấy thế nào, đây đều là một cái tiểu khả ái, phụ trách bán manh cái chủng loại kia, nhưng mà nàng một cái tát đánh tới, thanh âm là như thế vang dội không nói, cảm giác đau đớn cũng là chân thật, trên mặt nóng bỏng, giống như là bị thiêu đốt, còn có câu kia cẩu vật. Dùng loại kia ngọt mềm thanh âm lạnh lùng giọng điệu nói ra. Coi là thật có thể đem độ hot nổ thành yên hoa. Ngươi, Triệu Tiên Sư giận không kềm được. Lấy lại tinh thần, liền muốn giáo huấn một chút cái này không biết tốt xấu nha đầu chết tiệt kia. Nhưng mà sau một khắc, hắn cảm giác được một đạo khí tức vô cùng cường đại bao phủ mà đến. Trong lòng của hắn không ức chế được sinh ra tâm tình sợ hãi. Liền ngay cả đưa tay động tác đều không thể làm được. Thậm chí hô hấp đều cảm thấy kiềm chế. Ngươi, bất quá một lát, tâm tình của hắn liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái trước ngươi, xen lẫn phẫn nộ. Cái này một cái, ngươi cũng chỉ còn lại có hoảng sợ bất an. Ngươi là ai? Triệu Tiên Sư thanh âm, run rẩy không còn hình dáng. Tối hôm qua tiếp vào Kim Hữu Dân điện thoại. Từ đối phương miệng bên trong biết được mình lúc trước vẽ xuống phù chú ở đụng phải một cái người. Lúc đột nhiên thiêu đốt, về sau lại có một cái tiểu cô nương, giả vờ giả vịt trống rỗng vẽ bùa. Triệu Tiên Sư trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, tiểu cô nương kia, là yêu ma dùng để làm mồi dụ, nhưng các yêu ma đối với nhân loại luôn luôn không hữu hảo. Cho dù là mồi nhử, cũng không sẽ đặc biệt tha thứ. Tiểu cô nương kia có thể để cho con yêu ma kia đối đãi như vậy. Tất nhiên có chỗ hơn người, khả năng rất lớn là nuôi dưỡng đặc thù đồ ăn, mà con đường tu hành, rất nhiều thứ đều là tương thông, tỉ như đối với yêu ma tới nói hữu dụng đồ ăn. Đối với tu hành huyền thuật người mà nói, tương tự là khó được tu hành tài nguyên. Đương nhiên, đây chỉ là đối với không đi chính đạo người tu hành mà nói. Lúc trước Triệu Tiên Sư, xuất thân huyền môn chính thống, mỗi tiếng nói cử động không dám có nửa điểm vượt khuôn. Nhưng là về sau xuất hiện ngoài ý muốn, dẫn đến hắn cuối cùng đi lên đã từng nhất khinh thường kia một con đường. Trở thành đã từng chán ghét nhất cái chủng loại kia người. Chính đạo tu hành phương thức đã không thích hợp hắn, chỉ có bằng môn tà đạo. Đây cũng là hắn ở biết yêu ma nuôi dưỡng đặc thù nguyên liệu nấu ăn tồn tại về sau. Dù là bị Kim Hữu Dân kéo đen, cũng muốn khăng khăng chạy đến nguyên nhân, nhưng mà hắn cuối cùng tính sai. Sự tình hãy cùng nhìn đơn giản như vậy, mà không phải hắn não bổ nhiều như vậy. Kim Điềm cha con hai người, nguyên bản đối với Triệu Tiên Sư đến 10 phần lo lắng. Đặc biệt là khi nhìn đến hắn thi triển thần thông. Dễ như trở bàn tay liền đem phi sắc cho vây khốn về sau. Loại này sầu lo trong nháy mắt thăng cấp, nhưng mà chẳng kịp chờ bọn hắn đem loại tâm tình này khỏe mạnh hưởng thụ một phen. Sự tình lại phát sinh kinh thiên nghịch chuyển, manh manh đát tiểu cô nương, khẳng khái thưởng Triệu Tiên Sư một cái ái tâm bàn tay. Còn có một câu yêu chi của trách. Kim Điềm cha con hai người mặc dù không cảm giác được loại kia khí thức vô cùng cường đại. Nhưng từ Triệu Tiên Sư không ngừng biến hóa sắc mặt cùng thái độ. Cũng có thể đoán ra cái một hai. Tiểu cô nương này, có thể so sánh bề ngoài nhìn lợi hại vô số lần. Mà từ cửa hàng đồ ngọt ra cả đám, biểu lộ liền rất đặc sắc, làm người trong cuộc một trong phi sắc, tâm tình rất phức tạp. Triệu Tiên Sư thi triển thủ đoạn. Mặc dù mang cho hắn thống khổ hãy cùng mưa bụi không sai biệt lắm. Nhưng hắn vẫn như cũ rất phẫn nộ. Ngọc Hành bao che khuyết điểm hành vi thì là để hắn rất cảm động. Đương nhiên, bị đương chúng điểm ra sủng vật thân phận, vẫn là để hắn có một chút ít xấu hổ. Sau đó chính là câu kia cẩu vật. Tính đến hôm qua chạng vạng tối câu kia, đây là lần thứ hai nghe được. Mặc dù ngày hôm nay lần này không phải mắng hắn, nhưng là thật sự rất khó lấy nhìn thẳng a. Hắn giận mà trừng mắt về phía bên cạnh Tiêu Gia Giật. Cái này lòng dạ hiểm độc lá gan nát tâm địa vương bát đàn quả thực chính là vạn ác chi nguyên. Khương Tình Thiên cùng Cửu Mệnh ánh mắt cũng rơi vào Tiêu Gia Giật trên thân. Gọi là một cái ý vị sâu xa, bị đám người nhìn chăm chú Tiêu Gia Giật, nhìn mặt không biểu tình, thần sắc tỉnh táo, một bộ rất bình tĩnh dáng vẻ, kỳ thật nội tâm thật sự xấu hổ đến bạo, hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Bất quá hắn xấu hổ cũng không có tiếp tục quá lâu. Liền xuất hiện mới ngoài ý muốn tình trạng, rời đi lực chú ý của chúng nhân, ngươi là cái thứ gì? Ngọc Hành thần sắc lạnh lùng, nhìn xem Triệu Tiên Sư, không cần người sau trả lời. Nàng vừa tiếp tục nói, tu tập rõ ràng là chính thống huyền môn thuật pháp, nhưng lại tản mát ra yêu ma khí thức, mệnh bàn hoàn toàn u ám, rõ ràng là người đã chết. Nhưng lại sống sờ sờ đứng ở chỗ này. Ta còn ở trên thân thể ngươi cảm thấy phục sinh chi khế lưu lại khí tức. Ngọc Hành nói đến đây, thanh âm càng thêm lạnh. Nói cho ta, ngươi đến cùng đã làm những gì? Triệu Tiên Sư một câu cũng nói không nên lời. Đáy mắt vẻ sợ hãi càng thêm dày đặc. Ngọc Hành có chút nheo lại mắt, lông mày cũng nhíu lại. Thần sắc không ngờ, không nói. Sau khi nói xong dừng một chút. Đây là tại chờ đợi Triệu Tiên Sư trả lời. Đáng tiếc đối phương tựa hồ cũng không muốn cơ hội này. Thế là Ngọc Hành nói tiếp. Vậy tự ta đến Seamonster Triệu Tiên Sư vẫn như cũ duy trì vừa rồi. Cố ý cúi người lại gần bị đánh tư thế. Ngọc Hành giơ tay lên. Ngón tay trống rỗng vẽ lên chú lệnh. Cuối cùng một bút kết thúc công việc về sau. Chậm rãi từ nàng đầu ngón tay ngưng tụ ra. Tản mát ra ánh sáng dịu dịu, nàng đem chú lệnh chậm rãi đẩy hướng Triệu Tiên Sư mi tâm ni mà khi chú lệnh hiển hiện một nháy. Mát, Triệu Tiên Sư sắc mặt trở nên trước nay chưa từng có khủng hoảng. Âm thanh run rẩy đến không tưởng nổi, mở miệng cầu xin tha thứ, không muốn gạch nối dấu lớn, đừng, van cầu ngươi, ta đã cho ngươi cơ hội, Ngọc Hành thanh âm thản nhiên. Tiếng nói vừa ra thời điểm. Chú lệnh cũng bị đẩy tới hắn mi tâm ni a, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, từ Triệu Tiên Sư trong miệng phát ra tới, nương theo lấy thanh âm này, trên người hắn cũng bắt đầu phát sinh kinh khủng biến hóa. Chỉ thấy lấy mi tâm cái kia đạo chú lệnh là mở đầu. Da của hắn, khác nào trải qua mưa gió mặt tường, tường da một chút xíu bong ra từng màng, lộ ra lại không phải người bình thường cơ bắp hoa văn. Mà là một loại nhan sắc ám trầm, mang theo sao sao khí tức huyết nhục, gân xanh quấn quanh xoay quanh, tựa như mạch máu, bên trong có một loại nào đó không biết tên đồ vật đang lưu động. Nhìn vô cùng làm người ta sợ hãi, nhưng là loại biến hóa này, chỉ phát sinh ở thân thể của hắn bên phải, từ đầu đến phần cổ, chậm rãi hướng phía dưới lan tràn, trên thân bởi vì mặc vào quần áo. Vừa mới bắt đầu là không nhìn ra, nhưng là theo triệu chứng không ngừng chuyển biến xấu, quần áo màu đen bị máu tươi chỗ thẩm thấu, áp sát vào trên thân, mạch lạc bên trong phun trào đồ vật, bị quần áo che đậy về sau, bày biện ra đến một loại khác kinh khủng, phảng phất có vô số côn trùng ở quần áo phía dưới nhúc nhích, mà thân thể của hắn bên trái, nhưng lại hoàn toàn là người bình thường dáng vẻ. Một đường ngăn cách tả hữu, một nửa là người, bình thường là ma quỷ. A, tiếng kêu thống khổ không ngừng, Triệu Tiên Sư mặt toàn bộ đi theo vặn vẹo nhuyễn động. Một lát sau, đầu của hắn, thuộc về yêu ma kia một nửa, không hề có điểm báo trước nổ tung. Về sau là thân thể, ngọa tào, phi sắc văng tục, không chút do dự đồ tay nắm lấy trước người cái bàn. Một cái dùng sức. Trong nháy mắt lật lên, cản tại phía trước, chỉ nghe một trận để cho người ta cảm thấy cực độ không thoải mái đôm đốp tiếng vang lên. Là vật gì đó đánh ở trên bàn phát ra âm thanh. Khương Tình Thiên còn tốt, cũng coi như thấy qua việc đời, trừ sắc mặt khó coi bên ngoài, không có những khác không tốt phản ứng. Nhưng là kim điềm cha con hai người lại không được. Thuần khiết người bình thường, lại là tuân thủ luật pháp tốt công dân. Bình thường gặp qua máu tanh nhất tràng diện, giới hạn tại ăn Tết đánh tới thêm đồ ăn gà vịt cá. Lúc này đột nhiên nhìn thấy tình cảnh như vậy, một nháy mắt trợn nhìn sắc mặt, không ức chế được buồn nôn. Kim Hữu Dân làm một phụ thân, mặc dù mình cũng cảm thấy sợ hãi, nhưng vẫn là cố gắng đem nữ nhi hộ trong ngực. Đừng sợ, không có việc gì, những lời này nói ra, chính hắn đều cảm thấy lực lượng không đủ. Phi Sắc thở dài một hơi, mười phần ghét bỏ mà nói, mẹ, buồn nôn chết. Cửu Mệnh vô ý thức meo một tiếng, phụ họa nói, chính là, thật là buồn nôn. Lúc này, Tiêu Gia Giật thanh âm tỉnh táo nhắc nhở, Điềm Điềm nàng còn ở bên ngoài, Phi Sắc cùng Cửu Mệnh. Hai người thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, trên mặt biểu lộ cũng một chút xíu vỡ ra, liếc nhau, đều lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Phi Sắc chậm rãi đem cái bàn buông xuống. Một trái tim run rẩy nhìn về phía trước, chỉ thấy Ngọc Hành xuyên một thân duy mỹ tinh không đồ án nhỏ váy. Đứng tại nổ chỉ còn lại một nửa triệu tiên sư phía trước. Phảng phất có một đạo nhìn không thấy bình chướng ngăn tại trước người nàng. Đem tất cả vết máu đều ngăn lại, không có nửa điểm rơi ở trên người nàng. Tựa hồ là cảm giác được hậu phương ánh mắt, nàng chậm rãi xoay người lại, hình dạng nhất đẳng đáng yêu. Dù là sinh khí, nhìn cũng là siêu manh, Phi Sắc cùng Cửu Mệnh hai cái, lại là dọa đến run lẩy bẩy, cơ hồ phải quy cầu xin tha thứ. Chủ nhân, ta sai rồi, chăm miệng một lời, liền Điềm Điềm, đều không hô, cầu sinh dục cực mạnh đem chủ nhân, cái này kính xưng đem ra. Không có cách, chủ nhân ở phía trước sông pha chiến đấu, còn cho bọn hắn ra mặt, kết quả sắp đến đầu. Bọn hắn chỉ lo mình sạch sẽ, trực tiếp đem chủ nhân bán, còn tốt Ngọc Hành lợi hại, bằng không thì bị vết máu đập mặt, đoán chừng muốn bạo tẩu, làm không tốt căn phòng này đều phải phá hủy. Dù sao lấy trước từng có cùng loại trải qua, Ngọc Hành ánh mắt ở hai người bọn họ trên mặt dừng lại một lát. Sau đó nhẹ nhàng, hừ, một tiếng, tính là đại nhân đại lượng không cùng bọn hắn so đo. Cửu Mệnh thở dài một hơi, Phi Sắc thì là bị manh đến, một tiếng này hừ nhẹ, thật là quá ngạo kiều, một con ngạo kiều đại ma vương, ngẫm lại đều mang cảm giác, hắn cố gắng đè xuống trong lòng tìm đường chết suy nghĩ. Tay chống đỡ bên cạnh bàn lật lại, động tác linh mẫn đi ở, sạch sẽ trên mặt đất. Đi vào Ngọc Hành đứng bên cạnh định, nhìn chằm chằm phía trước chỉ còn lại một nửa người, hỏi nói. Điềm Điềm, đây là có chuyện gì? Hắn sau khi nói xong, bỗng nhiên nhíu mày, hít mũi một cái, cỗ khí tức này, là những con rối kia. Phi Sắc giọng điệu có chút không quá chắc chắn, nhưng là hắn thật sự cảm thấy, loại khí tức này, trước mặt trời đi xong núi trấn cứu phùng trừ lúc, gặp được những con rối kia, mười phần tương tự. Ngọc Hành hơi híp mắt lại, gật đầu, rất tương tự, sau khi nói xong. Ánh mắt rơi vào đã không thành hình người triệu tiên sư trên thân. Ngươi có hay không thấy qua, áo trắng quần đen con rối hình người. Triệu tiên sư tình huống hiện tại, chỉ còn lại một nửa thân thể, đổi thành người bình thường sớm chết đến mức không thể chết thêm. Nhưng là hắn tình huống tương đối đặc thù, miễn cưỡng lưu có một tia yếu ớt sinh mệnh khí tức. Nhưng cũng kiên trì không được bao lâu, hắn còn sót lại một con kia mắt. Ánh mắt tan rã, nghe được Ngọc Hành mở miệng, miễn cưỡng ngưng tụ một chút, sau đó gian nan nhẹ gật đầu, phát ra nhỏ xíu, thanh âm đứt quãng, ta, sai, vực sâu, có biến, nói lần này chỉ tốt ở bề ngoài. Hắn sinh cơ liền triệt để đoạn tuyệt, thân thể hướng về sau ngã trên mặt đất, phanh, một tiếng vang trầm nặng, nương theo lấy vết máu văng khắp nơi. Lần này Phi Sắc đã có kinh nghiệm, ở triệu tiên sư đổ xuống một nháy mắt, một tay ôm lên Ngọc Hành, tung người một cái nhảy dựng lên, rơi vào cách gần nhất trên bàn trà, thuận lợi tránh đi, bị hắn ôm Ngọc Hành ngoẹo đầu, nhìn một chút hắn, trầm mặc một lát sau, đưa thay sờ sờ tay của hắn, nương theo lấy một tiếng điểm điểm. Tiểu Hồng ngoan, ngoặc kép, hết chương.